Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1064, muốn chút mặt. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Đô Sĩ không phải là đối thủ của Tô Trần, không phải một cái thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng tiểu tử đối thủ. Tu võ tràng bên trên, tĩnh mịch, giống như là bị phong hóa. Đô Sĩ vừa rồi cho thấy là vô địch tại trẻ tuổi một đời thực lực a. Một sát na, tất cả mọi người trong mắt đều thẳng, nhìn chòng chọc vào Tô Trần, không nhúc nhích. Đương nhiên, 99,9999% người tu võ cũng không nhận ra Tô Trần, ngoại trừ Trần Tinh Văn cùng Quý Vũ. Không có khả năng, Trần Tinh Văn hung hăng lắc đầu, đều. Đô Sĩ đang cố ý nói giỡn, hắn chính là một cái lang thang trong hư không, đến từ vị diện khác sâu kiến. Chỉ thế thôi, tựa hồ vẫn còn có chút thấp thỏm. Trần Tinh Văn trực tiếp quay đầu, nhìn về hướng Quý Vũ. Tiểu Vũ, ngươi nói có đúng hay không? Quý Vũ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo gật đầu. Đúng nga, Tô Trần chỉ là thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng. Đô Sĩ làm sao có thể không phải là đối thủ của hắn? Quý Vũ nhận biết bên trong, Tô Trần là một cái không nhà để về, lang thang vào hư không người đáng thương. Thậm chí, nàng nhiều ít là có chút xuất phát từ thiện lương cùng đồng tình, mới mang về Tô Trần, nghĩ muốn đem Tô Trần sắp xếp vào Vân Kiếm Tông. Hắn không phải là Ninh Thiên Đại Lục người tu võ. Vân Kiếm Tông Tông chủ nghe thấy được Quý Vũ cùng Trần Tinh Văn đối thoại, không khỏi hỏi, ánh mắt lóe ra, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hoàn toàn chính xác không phải. Quý Vũ gật đầu, Tông chủ, nếu như có thể mà nói, có thể để hắn gia nhập Vân Kiếm Tông sao? Nhìn kỹ hắn nói, Vân Kiếm Tông Tông chủ không trả lời thẳng. Cùng một giây, ta không phải Vân Kiếm Tông người. Tô Trần đối với Đô Sĩ nói, không phải. Đô Sĩ đôi mắt sáng rõ, kia Tô Huynh là thế lực nào? Người cô đơn, cái gì? Cái này, Đô Sĩ động dung, thậm chí là kích động, không bằng Tô Huynh gia nhập ta Thiên Yêu Tông đi. Ngoại trừ tông chủ vị trí, mặc ngươi tuyển, Đô Sĩ cũng không phải nói đùa. Đáy lòng thật nghĩ như vậy, có thể đánh bại chính mình tồn tại. Còn chỉ có 24 tuổi, cái này cần có bao nhiêu nghịch thiên? Loại này tu võ thiên phú, có thể nói là trấn áp vạn cổ, quét ngang kỷ nguyên, loại này cấp bậc yêu nghiệt. Nếu là có thể kéo vào Thiên Yêu Tông, không ngoài 10 năm, Thiên Yêu Tông chính là 10 đại tông môn bên trong thứ nhất. Không hề nghi ngờ, Đô Sĩ hô hấp đều nóng bỏng. Một người quen thuộc, Tô Trần tự nhiên là cự tuyệt. Đô Sĩ trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Bất qua, ngược lại là có tâm lý chuẩn bị. Tô Trần loại này cấp bậc yêu nghiệt, hoàn toàn chính xác không có khả năng như vậy tùy tiện liền gia nhập một cái thế lực. Tô Huynh, nếu có một ngày ngươi nghĩ muốn gia nhập một cái thế lực như vậy, Tô Trần nói thẳng, như vậy, chọn lựa đầu tiên Thiên Yêu Tông. Ha ha ha, Đô Sĩ cười ha ha, hắn khát vọng nhất là Tô Trần gia nhập Thiên Yêu Tông. Nhưng nếu như Tô Trần không gia nhập Thiên Yêu Tông, nhưng cũng không vào cái khác Ninh Thiên Đại Lục bên trên thế lực, hắn cũng là cao hứng, có thể tiếp nhận. Hắn sợ nhất chính là Tô Trần sẽ gia nhập thế lực khác, như Vân Kiếm Tông, đủ rồi, kẻ sướng người họa. Cố ý nhục nhã ta Vân Kiếm Tông sao? Đúng lúc này, đột ngột, một đạo lạnh lẽo, phẫn nộ, chói tai âm thanh, đánh gãy Tô Trần cùng Đô Sĩ đối thoại, là Trần Tinh Văn. Trần Tinh Văn mặt mũi tràn đầy đỏ lên, vô cùng phẫn nộ, nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, lại uống nói, Tô Trần, chính ngươi đến cùng là thực lực gì? Chính ngươi rõ ràng. Nếu như không phải ta cùng Quý Vũ, ngươi sớm đã chết ở trong hư không? Từ đâu tới ra mặt? trong này phát ngôn bừa bãi, phối hợp đô sĩ đến nhục nhã Vân Kiếm Tông. Đây là ngươi phải làm sao? Ngươi có hay không lương tâm? Bạch Nhãn Lang sao? Trần Tinh Văn hung tợn chất vấn. Chán ghét cực kỳ. Lúc đầu, Trần Tiệm bị đô sĩ một chiêu trọng thương, một chiêu nhục nhã, nàng liền đã vô cùng biệt khuất. Không nghĩ tới bây giờ Tô Trần vậy mà phối hợp đô sĩ kẻ sướng người hòa. Thật sự là làm cho người không tiếp thụ được. Theo Trần Tinh Văn quát lớn, nguyên bản yên tĩnh tu võ tràng bên trên, thoáng cái nhấc lên tiếng ồn ào. Hắn nguyên lai là trong hư không bị nhạt được. Không phải Ninh Thiên Đại Lục người tu võ sao? Vậy thật đúng là không có lương tâm đâu. Không có Tinh Văn sư tỷ cùng Vũ sư tỷ, hắn đoán chừng chết sớm tại hư không. Đích thật là không cần mặt mũi. Gặp đô sĩ cường đại, hiện tại liền muốn ôm lấy đô sĩ đùi. Thật đúng là mượn gió bẻ măng tiểu nhân. Tinh Văn tỷ, ngươi, Quý Vũ sắc mặt nhanh chóng biến hóa. Coi như nàng cùng Trần Tinh Văn quan hệ phi thường tốt. Lúc bình thường, Trần Tinh Văn cũng rất chiếu cố nàng. Có thể giờ phút này, vẫn còn có chút tức giận. Trần Tinh Văn, nói quá nặng đi, đừng bảo là đối đãi Tô Trần, liền xem như đối đãi đô sĩ, cũng không cần thiết như thế căm thù. Dù sao, đô sĩ quang minh chính đại thắng được Trần Tiệm, có hay không giết chết Trần Tiệm, vẻn vẹn chỉ là luận bàn. Trần Tiệm sư huynh tài nghệ không bằng người, cái này rất bình thường. Làm gì sinh tử cừu hận đồng dạng. Đủ rồi, Tiểu Vũ, ngươi bị lừa, ngươi ngốc không phân rõ tốt xấu. Tỷ tỷ không có khả năng nhìn xem ngươi bị người lừa gạt. Trần Tinh Văn trực tiếp đánh gãy Quý Vũ, nghĩ muốn nói lời, Tô Trần sắc mặt rốt cục thay đổi. Trên đường đi, xem ở Quý Vũ trên mặt mũi, hắn không có cùng Trần Tinh Văn so đo. Đương nhiên, càng nhiều cũng là bởi vì Trần Tinh Văn trong mắt hắn thật sự là quá yếu. Một con voi sẽ cùng một con kiến so đo sao? Cho nên cũng liền không nhìn. Có thể chỗ nào nghĩ đến Trần Tinh Văn một lần lại một lần được đà lấn tới. Qua, Tô Trần khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về hướng Trần Tinh Văn. Làm sao? Khó chịu. Trên đường đi đều là rùa đen rút đầu. Coi là hiện tại ôm lấy đô sĩ đùi, liền có thể tùy tiện rồi. Liền có thể đưa đầu ra rồi. Trần Tinh Văn không chút khách khí trào phúng, lạnh giọng quát. Tô Trần bên cạnh, đô sĩ cũng nhìn về hướng Trần Tinh Văn, giống như là nhìn đồ đần đồng dạng. Lúc đầu, hắn còn có chút lo lắng Tô Trần lại bởi vì Trần Tinh Văn Quý Vũ gia nhập Vân Kiếm Tông, đây tuyệt đối là một cái thiên đại tin dữ. Hiện tại xem ra, khả năng thật không lớn. Cái này Trần Tinh Văn là thật đầu óc nước vào. Đương nhiên, hắn còn phải cảm tạ nữ nhân này đầu óc nước vào. Thứ nhất, cứu ta chính là Quý Vũ. Cùng ngươi có quan hệ sao? Ta đề nghị ngươi muốn chút mặt. Thứ hai, ta ôm không ôm người khác đùi. Quản ngươi điều sự. Tô Trần nhìn chằm Trần Tinh Văn, thản nhiên nói, ta và ngươi vốn chính là người xa lạ, không muốn được đà lấn tới. Ngươi, Trần Tinh Văn chỗ nào nghĩ đến Tô Trần vậy mà lại cãi lại. Hơn nữa, thẳng bên trong yếu hại, không lưu tình chút nào. Sắc mặt của nàng thoáng cái liền âm trầm, nhìn chằm Tô Trần ánh mắt đã có oán độc cùng sát ý. Tô Trần, đừng nói nữa. Quý Vũ thì là cầu xin đồng dạng mở miệng. Thứ nhất, nàng cùng Trần Tinh Văn quan hệ rất không tệ, nàng không nguyện ý nhìn thấy Tô Trần cùng Trần Tinh Văn trở mặt. Thứ hai, Tô Trần lại nói như vậy xuống dưới, tương đương với cùng Vân Kiếm Tông đều vạch mặt. Nàng còn muốn Tô Trần gia nhập Vân Kiếm Tông. Tốt. Tô Trần gật đầu, đối với Quý Vũ, hắn thật sự chính là cự tuyệt không đến. Nha đầu này, rất đơn thuần, rất hiền lành, hơn nữa, với mình, hoàn toàn chính xác có ân.